Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, ma kiếm diệu dụng. Cúi đầu nhìn về phía trong lòng ôn nhu như nước. E lệ văn tĩnh long quý. Tuy rằng bởi vì linh hồn trạng thái duyên cớ, không cách nào xác thực cảm nhận được long quý nhiệt độ. Nhưng nàng trong lòng cái kia phân nhớ nhung cùng với chờ đợi ngàn năm đích tình nghị. Tiêu Sắt thiết thiết thật thật cảm nhận được, sâu sắc thở ra một hơi. Tiêu Sắt đen kịt trong tròng mắt, tràn đầy thương tiếc, trong lòng âm thầm đã quyết định, nếu chính mình thay thế Cảnh Thiên, như vậy liền chắc chắn sẽ không để tiên kiếm ba bên trong chuyện tình phát sinh. Long Quỳ, hiện tại đã không phải là ở gừng nước, sau đó ngươi liền gọi ca ca ta đi. Nhìn trong lòng nhìn qua rõ ràng so với mình càng lớn hơn 4-5 tuổi thiếu nữ, Tiêu Sắt lại cười nói, ca ca, nhưng là Long Quỳ cho tới nay đều là gọi Vương Huynh A. Long Quỳ méo sạch đầu nhỏ, không hiểu hỏi, vậy thì thay đổi, Vương Huynh quá mức sơ lược, không có ca ca tới thân mật, Tiêu Sắt kiên trì giải thích, không rõ ràng, thân mật, Long Quỳ khẽ dương lên dương mỹ lệ cằm, mỉm cười nói, nếu Vương Huynh yêu thích Long Quỳ gọi ca ca. Cái kia Long Quỳ sau đó liền gọi ca ca được rồi. Thật ngoan, Tiêu Sắt dịu dàng vuốt ve Long Quỳ. Mặt cười, tiên kiếm ba bên trong. Cảnh Thiên kiếp trước Long Dương cũng thường thường như thế đối với nàng làm. Cảm nhận được xa cách ngàn năm động viên. Long Quỳ chảy xuống vui sướng nước mắt. Ca ca, sau đó Long Quỳ cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra. Tiêu Sắt gật gật đầu. Đồng thời, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, yên tâm đi Long Quỳ, ngươi và ta đều là dị thế giới lưu vong người, sau đó bất luận thân ở nơi nào, ta cũng sẽ không cho ngươi rời đi bên cạnh ta, càng sẽ không cho ngươi gặp tế kiếm vận mệnh. Long Quỳ, vậy ngươi bây giờ là linh hồn thể sao? Tiêu Sắt có thể cảm nhận được, giờ khắc này Long Quỳ không có thân thể, tuy rằng vẫn có thể chạm đến, nhưng cũng cho hắn một loại không chân thực cảm giác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan giống như. Long Quỳ khẽ gật đầu, biểu hiện trở nên hơi cô đơn, nhẹ giọng nói, Long Quỳ thân thể ở tập trung vào đúc kiếm lò một khắc đó cũng đã thiêu hủy, linh hồn ký túc ở ma kiếm bên trong vừa mới có thể bảo tồn. Tiêu Sắt trên mặt toát ra dịu dàng nụ cười, nói, yên tâm Long Quỳ, sau đó ca ca nhất định sẽ vì ngươi luyện chế ra một bộ mới thân thể, đưa ngươi hoàn toàn phục sinh. Ngươi nói cái gì? Long Quỳ không dám tin nhìn Tiêu Sắt, kích động hỏi, ca ca, ngươi nói là thật, Long Quỳ thật sự có thể phục sinh? Tiêu Sắt sờ sờ Long Quỳ đầu, mỉm cười nói, ngươi xem ca ca lúc nào đã lừa gạt ngươi. Ca ca chưa bao giờ lừa gạt Long Quỳ. Ca ca đáp ứng sẽ ở tái thế sau tìm tới Long Quỳ. Ca ca làm được. Long Quỳ tin tưởng ca ca. Long Quỳ lau lau rồi dưới nước mắt, mắt đỏ nói, Long Quỳ, vậy bây giờ ngươi còn có thể trở lại ma kiếm bên trong sao? Ngươi bây giờ là linh hồn thể, nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, bị hữu tâm nhân nhìn thấy, sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Tiêu Sắt cười cợt, hỏi, Long Quỳ có thể, chỉ là ma kiếm bên trong đen thùi, Long Quỳ không thích nơi đó, nhưng vì ca ca, Long Quỳ đồng ý chịu đựng. Vừa nói, Long Quỳ thân thể hóa thành một vệt sáng xanh, chui vào ma kiếm bên trong. Tiêu Sắt chậm rãi đứng dậy, nhặt lên trên đất ma kiếm, nắm vào trong tay, tiện tay nhấc lên, cả người suýt nữa mới ngã xuống đất, ngạc nhiên nói, nặng như vậy. Ma kiếm khẽ run, truyền ra Long Quỳ nhu hòa êm tai thanh âm của ca ca, ma kiếm phổ thông trạng thái, trọng lượng ở 100 cân có hơn, lấy ca ca tu vi bây giờ cùng tuổi tác, là rất khó vung lên. Ca ca là ma kiếm chủ nhân chân chính, có thể thử đưa nó điều thành thích hợp trọng lượng. Tiêu Sắt gật gật đầu, đấu khí lặng yên truyền vào trong đó, ma kiếm hơi run rẩy. Thân kiếm tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên, trọng lượng giảm bớt gần 10 lần. Tiêu Sắt tiện tay dơ dơ, phát hiện phá lệ tiện tay. Hài lòng gật gật đầu, cười nói, Long Quỳ cảm ơn. Sau đó Kaka liền đem ma kiếm đeo trên người. Chờ lúc không có người, ngươi lại từ ma kiếm bên trong đi ra. Kaka, kỳ thực không cần phiền phức như vậy. Ma kiếm hút Kaka máu, đã có thể thu nhập Kaka trong cơ thể. Ma kiếm bên trong lại vang lên Long Quỳ thanh âm ôn hòa. Thế à, ta thử xem. Tiêu Sát trong lòng hơi động, trong tay ma kiếm nhất thời hóa thành một tia sáng tím, chui vào trong tay phải, giơ lên tay phải, định thần nhìn lại, cánh tay nhỏ khớp nơi. Nơi đó, nhiều hơn một đạo dài đến một tấc ma kiếm đồ văn. Ca ca, cảm giác như thế nào? Lúc này, Long Quỳ không có tái phát thanh, mà là thông qua tâm linh, trực tiếp đem âm thanh truyền tới Tiêu Sát trong đầu. Đích xác rất thuận tiện. Tiêu Sát hài lòng gật gật đầu, tiếp tục hỏi, Long Quỳ, vậy ngươi có thể phụ ta thân sao? Trong nguyên tắc, Dược Lão chính là thông qua bám thân ở Tiêu Viêm trên người, mà để tu vi của hắn trong thời gian ngắn thu được phi thăng, có thể lấy đấu sư tu vi, phát huy ra đấu hoàng lực lượng. Nghe được Tiêu Sát, Long Quỳ trầm mặc chốc lát, ôn nhu đáp lại nói, ca ca, Long Quỳ có thể thử xem. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Tiêu Sát cánh tay phải bên trên hiện ra một đoàn màu xanh thăm thẳm ánh sáng. Ánh sáng không ngừng khuếch tán, giây lát trong lúc đó, liền bao trùm đến Tiêu Sát quanh thân. Khi hắn quanh thân, hình thành một tầng nhàn nhạt màu xanh lam vải the, gạc mỏng, giờ khắc này, hai mắt của hắn, hào quang màu lam nhạt lập lòe, khiến người ta không thấy rõ rõ ràng. Tu vi, càng là thình lình tăng lên tới đại đấu sư cấp bậc. Thất tinh đại đấu sư. Tiêu Sắt cẩn thận cảm thụ dưới mình bây giờ tu vi. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Long Quỳ linh hồn bám vào ở trên người hắn, để hắn trực tiếp từ đấu giả nhất tinh tăng lên tới đại đấu sư thất tinh trình độ. Không chỉ có như vậy, hắn giờ khắc này linh hồn lực càng là tăng cường rất nhiều. Ca ca, Long Quỳ ở ma kiếm bên trong hấp thu ngàn năm quỷ lực, linh hồn cường đại dị thường. Lấy thể chất của ngươi, hiện nay chỉ có thể gánh chịu Long Quỳ cực nhỏ bộ phận linh hồn năng lượng. Trong lòng, Long Quỳ xa xôi nhắc nhở, đã vậy là đủ rồi. Long Quỳ, hiện tại trạng thái này có thể duy trì bao lâu? Tiêu Sắt ở trong lòng hỏi, hiện tại mỗi lần đại khái nhiều nhất nửa canh giờ. Vượt qua thời gian này, ca ca thân thể sẽ không chịu nổi. Trầm mặc một lát, Long Quỳ trong giọng nói pha thêm một tia lo lắng, đáp lại nói, được rồi. Dứt lời, Tiêu Sắt ngồi ngay ngắn đến lò thuốc trước, đem còn lại tinh luyện ra dược liệu tinh túy dung hợp, luyện chế chỉ huyết tán. Kết quả ra ngoài Tiêu Sắt bất ngờ, luyện chế vô cùng thông thuận, lúc trước phí hết đại mạnh mẽ mới luyện chế thành công chỉ huyết tán, trong chốc lát liền luyện chế ra tới, hơn nữa phẩm chất vượt xa người trước. Còn lại hơn 180 phần tài liệu, Tiêu Sắt chỉ bỏ ra không tới nửa giờ công phu, liền luyện chế hoàn thành. Trừ số rất ít phẩm chất bình thường ở ngoài, còn lại tất cả đều thượng phẩm. Luyện chế xong chỉ huyết tán, Tiêu Sắt lại thử luyện chế bị thương đan. Có Long Quỳ linh hồn năng lượng chống đỡ, Tiêu Sắt dễ dàng liền luyện chế thành công rồi. Điều này làm cho hắn một lần mừng rỡ như điên. Bởi vì vừa mới bắt đầu luyện chế thời điểm, bởi tu vi và linh hồn năng lực nhận biết hạn chế, mỗi một loại đan dược, thường thường hắn đều cần tìm tòi một quãng thời gian, mới có thể tìm được tốt nhất hỏa diễm ôn khống điểm. Hiện tại thông qua Long Quỳ linh hồn chi lực gia trí, đem đan dược luyện chế sau khi hoàn thành, lại chính mình luyện chế, tìm tòi đến phương pháp, luyện dược lên cơ hồ thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, hắn có thể thử nghiệm luyện chế nhị phẩm đan dược rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.